Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ hãy chờ mấy trăm năm nữa đi thì ở Tây Hồ này đây là gặp ông ta chứ gì. Nhưng hắn thở dài một hơi, buồn bã lắc đầu. Đột nhiên, Mạnh Thiên Sở hít hít mũi, ngửi thấy một mùi u hương. Lúc trưa hắn cũng nghe được mùi hương này ở người Tả Giai Âm, nên đứng lên nhìn tứ phía. Hạ Phượng Nghi thấy bộ dạng của Mạnh Thiên Sở như vậy, cũng đứng lên nhìn quanh, thông qua cửa sổ đột nhiên nhìn thấy một thanh niên nam tử tuấn tú đang đứng bên thuyền nhìn qua này, tướng mạo vô cùng quen thuộc, nhưng không nhớ là đã gặp qua ở đâu. Mạnh Thiên Sở không hề phát hiện ra người này, hỏi, nương tử, nàng ngửi được mùi gì không? Hạ Phượng Nghi chưa kịp định thần, đáp, không, không có a, cái gì mùi vị gì ạ? Mùi rất thơm. Nàng không ngửi được à? Gió nhẹ thổi tới, hương vị lại theo gió bay đến, đó là một mùi hương rất đặc biệt. Đang nói, nam tử tuấn tú đó đã bước lên thuyền, đi ngang qua chỗ bọn Mạnh Thiên Sở ngồi, nhìn thấy Hạ Phượng Nghi khẽ nhoẻn miệng cười, phất quạt lên che mặt mình lại, rồi quay qua nhìn Mạnh Thiên Sở một cái mới bỏ đi. Mạnh Thiên Sơ bấy giờ mới phát hiện, hắn nghi hoặc nhìn Hạ Phượng Nghi, đột nhiên bật cười. Hạ Phượng Nghi không hiểu nhìn lại hắn, chàng cười cái gì? Không có gì, không có gì. Mạnh Thiên Sở nhất mực chú ý nam tử đó đi qua khỏi phòng của mình, đi lên tầng 2. Tầng 2 là chỗ diễn tuồng, lúc này đã nghe nhạc khí nổi lên. Mạnh Thiên Sở cười nói, đi, chúng ta lên trên đó xem. Xong chậm bước rời khỏi phòng, ra cầu thang lên tầng đỉnh. Bên trên có mấy du khách ngồi, phần lớn là thư sinh phe phẩy quạt. Mạnh Thiên Sở đưa mắt nhìn thiếu niên lúc nãy đang ngồi trên hàng đầu gần sân khấu, phía sau còn có hai đại hán vai to eo chắc. Chú thích. Nhị Tuyền Ánh Nguyệt, đây là nhạc khúc nổi tiếng của nhạc sĩ mù dân gian nổi tiếng A Bình của Trung Quốc. A Bình tên thật là Hoa Ngạn Quân, 1893-1950, sáng tác bài này vào khoảng thập niên 40 của thế kỷ 20. A Bình là người thành phố Vô Tích tỉnh Giang Tô. Bố ông là đạo sĩ của Điện Lôi Tôn thuộc Vô Tích, lên 4 tuổi A Bình mồ côi mẹ, được gửi đến một gia đình người thân, từ nhỏ đã gặp sự ghẻ lạnh và kỳ thị của người đời, tạo nên tính cách quật cường của ông. Do từ nhỏ được học tập kỹ năng âm nhạc với người bố, lên 13 tuổi, ông biết sử dụng nhiều loại nhạc cụ như đàn tỳ bà, nhị, sáo. Sau khi người bố qua đời, A Bình bị mù, phải sống lang thang trên đường phố, trở thành nghệ sĩ dân gian, phải kiếm sống bằng nghề đàn ca, mọi người thường gọi ông là Bình Mù. Năm 20 tuổi cha của ông chết, cha là Tuyết Hoa Mai Hoa Thanh hòa giỏi về diễn tấu nhị hồ, tam huyền, tỳ bà. Ông thế cha làm đạo sĩ của Lôi Tôn Điện, sau do giao du không cẩn thận đàn hát chơi bời nghiện hút, 21 tuổi bị bệnh mắt, 34 tuổi mù, bán hết gia sản. Để sinh nhai, ông ta vác đàn tỳ bà, hồ cầm đi ngoài đường tự biên tự đàn hát, trở thành nghệ nhân ngoài đường. Năm 40 tuổi ở chung với quả phụ Đổng Thôi Đệ, Thái Đệ, mỗi ngày đến trà quán Tam Vạn Xương Sùng An tự diễn sướng. Do ông tác đã kích xã hội hắc ám, dùng văn dùng nhạc hấp dẫn người nghe để lồng vào đó nội dung chống Nhật và quốc dân đảng, nên bị chúng đánh thành bệnh ói máu nằm liệt giường, năm 1936, cấm hành nghề, từ đó không đi đường diễn nghề được nữa, ở nhà làm nghề sửa đàn hồ cầm gian nan kiếm sống. Sau giải phóng, A Bình được phục diễn lại các nhạc khúc của mình, được các vị trong Học viện Âm nhạc đến nghiên cứu ghi chém bảo tồn âm nhạc, đại biểu là giáo sư Dương Ấm Lưu, sáng tác thành lời các nhạc khúc, ghi âm và diễn hợp xướng. A Bình cũng mất trong năm 1950, thất truyền một số ca khúc. Nhị Tuyền Ánh Nguyệt là tác phẩm tiêu biểu của A Bình, gồm 6 đoạn, cộng thêm lời dẫn và câu kết. Lời dẫn ngắn gọn tựa như tiếng thở than trước nỗi đau khổ não nề. Chủ đề âm nhạc do hai câu nhạc ở đoạn trên và đoạn dưới tạo thành. Đoạn đầu, thiên về sự tố cáo, khiến thính giả phải suy ngẫm, đoạn sau giàu khả năng biến đổi bất ngờ, đem lại cho người nghe cảm giác đau khổ trong im lặng, một lúc sau mới phừng phừng nổi giận. Tiếp đến là mấy lần đảo phách của chủ đề âm nhạc, qua đó thể hiện một cách hết sức lâm ly mọi tình cảm phức tạp của A Bình, trầm tư dẫn đến đau buồn chuyển sang bi phẫn hóa ra giận dữ biến thành tưởng nhớ. Bộc lộ lòng dũng cảm của A Bình trước thế lực đen tối, gây niềm xúc động sâu sắc nơi thính giả. Lúc đầu, Nhị Tuyền Ánh Nguyệt vốn được A Bình, Hoa Ngạn Quân, xưng là Y Tâm Khúc, Khúc Theo Như Tâm, hoặc Tự Lai Khang, đến từ trong cõi lòng. Cách đặt tên Nhị Tuyền Ánh Nguyệt thường được tranh luận rất nhiều. Cách giải thích được đồng ý nhiều nhất là do ở phía Tây Giang Tô Vô Tích có danh sơn của Giang Nam là Huệ Tuyền Sơn, trên núi có suối Hoàng Thanh, được trà thần Lục Vũ khen ngợi, Bình là thiên hạ đệ nhị tuyền. Suối đứng thứ hai thiên hạ. A Bình trước khi mù thường đến đây, nên có ấn tượng sâu sắc, Đối diện với ánh trăng tuy sáng mà tình đời đen tối, nước suối tuy ngọt mà cuộc đời đầy khổ ải, mặt nước tuy lặng mà nhân gian bất bình. Trong lòng ông ta đầu cái lạnh của ánh trăng, cái lạnh của nước suối, tức cảnh sinh tình, dung tình vào cảnh tạo nên khúc này. Theo lời Lục Âm kể, khi Dương Tiên Sinh hỏi A Bình tên khúc này, A Bình đáp, khúc này vốn không có tên, tự tin mà kéo, lâu dần thành ra vậy. Dương Tiên Sinh hỏi, ông thường kéo ở chỗ nào? A Bình đáp, ta thường kéo ở đầu đường, cũng có ở trên sơn đình núi Huệ Sơn. Dương Ấm Lưu liền buộc miệng, vậy gọi là nhị tuyền đi. Lục Âm nói, chỉ có hai chữ nhị tuyền không thì không giống với tên khúc hoàn chỉnh, trong âm khúc có bài Tam Đàm Ấn Nguyệt, vừa là ca khúc vừa là danh lam thắng cảnh của Hàng Châu, có thể đặt nó thành nhị tuyền Ấn Nguyệt không? Dương Ấm Lưu đáp, chữ Ấn có vẻ sao chép lại của người ta, không hay, ở Vô Tích của chúng ta có ánh sơn hà, vậy gọi nó là nhị tuyền Ánh Nguyệt đi. Sau đó, giáo sư Dương Ấm Lưu đã căn cứ vào khúc đàn nhị hồ của Hoa Ngạn Quân mà điền từ như sau. Nhị tuyền Ánh Nguyệt. Hán Việt. Nhị tuyền Ánh Nguyệt. Âm tự tuyền Thủy Lãnh. Tiêu tiêu phong suy nguyệt độc minh. Nhân thế gian. Toan điềm khổ lạc tẩn. Đáo đầu tổng như nguyệt ảnh không. Tạc dạ vô nguyệt. Tháng tuyền Thủy Tông tông lịch nông tâm. Tưởng huyền nguyệt tằng kinh. Thê thê thảm thảm chiếu sầu nhân. Công danh phú quý như yên tán. Hoa lạc nhân vong tự phiêu bồng. Đa thiểu nhiệt quan. Thử sanh xử xử tẩn tao phùng. Nại hà hữu hận. Lịch biến thương tan hoàng thị hận. Tham quán nguyệt viên hào môn yến. Nguyệt khuyết nguyệt bán sanh nhu tình. Lân lân ba quan tái mỹ sắc. Phấn đại ngọc thể trần. Nhất hồi vọng nguyệt nhất hồi minh. Bất thức nhân gian hữu tranh vanh. Chích vấn phong nguyệt tiều tụy tổn. Khởi liên luân lạc ngạ tử nhân. Ngã kim hữu lệ đối nguyệt hạ. Lệ lạc tuyền trung vô sử tầm. Kinh niên vãng sự tài hồi thủ. Sổ ngữ nan tẩn. Nguyệt nhân loan loan tuyền trung không. Dục thượng thiên nhập địa tổng vô môn. Thùy liên ngã nguyệt kinh phong vũ. Phong vũ bàn sa nguyệt mông lông. Ngưỡng thiên nan kiến nguyệt sắc minh. Đê đầu duy giác tuyền thủy lãnh. Xuân lãnh hạ hoàng lãnh. Thu lãnh đông diệt lãnh. Tuyền lãnh bất tri thiên hạ bệnh. Nguyệt hàng vị giải lão giữ bần. Tòng lai hưng suy phù trầm. Thiện ác chung báo ứng. Thanh huy thứ phá già nguyệt vân. Sầu tràn tả địa. Phong suy vũ đã tẩn. Cổ kim sự. Nhất dạng phẫn thổ yểm bi dung. Tuyền hưởng kích không minh. Trục thủy thệ khứ thủy hoàng sanh. Nhân nguyện nhất luân thường mãn doanh. Bách niên nhân dị nguyệt đồng. Tiêu ma phan. Bất biện hoàng tuyền tiên cảnh. Bại liễu tàn hồng khả phi thăng. Lưu đắc nhất thiên hận. Kháng phá lão tử tâm. Ái, thập bát mô, mạc, 18 cách sờ. Đây là ca khúc dâm đãng dùng trong chúng ăn chơi thời xưa, chỉ các vị trí có thể sờ mó trên thân thể cô gái. Ca từ của khúc này như sau. Hán Việt. Khẩn đã cổ lai mạng đã la. Đình la trụ cổ thính sướng ca. Chư bà nhàn ngôn giả sướng ca. Thính ngã sướng quá thập bát mạc để tứ cú. Thân thủ mạc tải diện biên ti. Ô vân phi liễu bán thiên biên. Thân thủ mạc tả não tiền biên. Thiên đình bảo mãn hề ẩn nhân bát cú. Thân thủ mạc tả mạo mau loan. Phân tán ngoại diện mạo trung khoan. Thân thủ mạc tả tiểu nhãn nhân. Hắc hắc nhãn tình bạch bạch thị thập nhị cú. Thân thủ mạc tả tiểu tị châm. Du du thiêu khí vãn ngoại am. Thân thủ mạc tả tiểu chủy nhân. Anh anh nhãn tình tiếu vi vi thập lục cú. Thân thủ mạc tả hạ các tim. Hạ các tim chủy tại hung tiền. Thân thủ mạc tả nhĩ tử biên. Đột đầu nhĩ giao đã thu thiên, nhị thập cú. Thân thủ mạc tả kiên bàn nhân. Kiên bàn đồng nguyễn nhất bàn niên. Thân thủ mạc tả hiếp chi loan. Hiếp chi loan loan lâu trước kiên, nhị thập tứ cú. Thân thủ mạc tả tiểu mao nhân. Tái quá dương mao bút nhất chi. Thân thủ mạc tả hung thượng bàn. Ngã hung hợp liễu nhĩ thân trung ở nhị thập bát cú. Thân thủ mạc tả chưởng ba trung. Chưởng ba loan loan tại lưỡng bàn. Thân thủ mạc tả nhũ đầu thượng. Xuất lung bao tử vô chích dạng kẻ tam thập nhị cú. thân thủ Mạc Tả đại đỗ nhân. Tượng nhất khu tài ương điền. Thân thủ Mạc Tả tiểu đỗ nhân. Tiểu đỗ nhuyễn nhuyễn hợp huynh nhãn gây tam thập lục cú. Thân thủ Mạc Tả đỗ tề nhân. Hảo tương đương niên phì lạc tề. Thân thủ Mạc muội thí cổ biên. Hảo tự dương dương đại bạch miên gây tứ thập cú. Thân thủ Mạc Tả đại thối nhân. Hảo tương đông qua bạch ti ti. Thân thủ Mạc Tả bạch tất loan. Hảo tương lê ngu vãn nê trần gây tứ thập tứ cú. Thân thủ Mạc Tả tiểu thối nhân. Vật đắc bát lai vật đắc khai. Thân thủ Mạc Tả tiểu túc nhân. Tiểu túc tế tế thượng huynh kiên tứ thập bát cú. Biến thân thượng hạ tẩn Mạc liễu. Đâu liễu lưỡng diện Mạc đối trung. Tả bình Mạc liễu dưỡng nhân tử. Hữu bình toa trứ dưỡng liễu đầu ở ngũ thập nhị cú. Đông nhất trứ lai tây nhất trứ. Diện thượng cao lương yến biến hoa. Lưỡng diện châm châm cức dạng dạng. Hảo tượng kỳ tượng chức bố toa ngũ thập lục cú. Tả nhất trứ lai hữu nhất trứ. Lãnh trung chích vị nhiệt gia hỏa. Hảo tương hồ tự ẩm thiêu tử. Thân trung sanh đắc bạch như ngọc ở lục thập cú. Hai chưởng ỷ tại bồn biên thượng. Hảo tương hồ tự hát thiêu thang. Nhĩ đích thí cổ đại tự ma. Tam thản chi ma tự bán cân lục thập tứ cú. Lưỡng diện hữu tài dương liễu thụ. Đương trung tẩu mã hữu hành chu. Lưỡng diện bát khai tiểu lộ trung. Đương trung kham tháp thái qua bằng lục thập bát cú. Lão niên thính kiến thập bát mạc. Thiểu niên chi thì giả kinh quá. Hậu sanh thính kiến thập bát mạc. Giật dạ tham hoa khóc lão bà thất thập nhị cú. Quả nhân thính liễu thập bát mạc. Toa liễu chẩm đầu khóc lão bà. Hòa thượng thính liễu thập bát mạc. Yết bảo đồ đệ hô ca ca thất thập lục cú. Ni cô thính kiến thập bát mạc. Thủy đáo bán dạ vô nại hà. Nhĩ môn hậu sanh thính liễu khứ. Giả hội tham hoa thảo lão bà đi bát thập cú. Thủy đáo bán minh kháng tâm động. Ngũ chi chỉ nhân tha thượng tha. Cao bát thượng lai đã bát khứ. Mãi mãi hưng vượng đa nháo nhiệt để bát thập tứ cú. Nạp thiếp ký ba. Audio truyện chấm org. Chương 117, chương 117, lời mời khó hiểu. Số du khách đã đủ, hoa thuyền cuối cùng rời khỏi bến. Đoàn kịch bắt đầu lục tục mang nhạc khí cùng các vật kiện dọn lên sân khấu, xem ra buổi diễn xuất sắp bắt đầu. Bọn móng rùa mời gọi Mạnh Thiên Sở ngồi phía sau vị công tử xinh đẹp. Đó không xa. Lại qua một lúc, đoàn kịch bắt đầu sướng hí khúc. Trên Tây Hồ mênh mang, gió đêm nhè nhè thổi, cơn nóng ta ngay. Mạnh Thiên Sở cảm thấy tinh thần sảng khoái, đưa quạt chỉ vào các diễn viên đang hát IA trên sân khấu cười bảo, đây quả là. Độc Tiếu Huân phong canh đa sự, cường thiếu Tây Tử Vũ nghe thường. Vị công tử tung tăng kia dường như xem rất thích thú, không ngừng vỗ tay khen hay. Lúc này Vương Bộ Đầu đã làm xong chuyện trở lại, tìm được Mạnh Thiên Sở liền cùng ngồi uống rượu xem hát. Đoàn hát này diễn tuồng có vẻ không hợp với y, cho nên y cứ mời Mạnh Thiên Sở uống lia lịa. Tuồng này được hát diễn đến canh ba thì công tử kia mới đứng dậy, chậm bước đến cạnh Mạnh Thiên Sở nhìn hắn một cái rồi cười khanh khách cúi đầu xuống cầu thang. Mạnh Thiên Sở không còn hoài nghi gì nữa, đứng dậy gọi, Tả. Tả công tử xin dừng bước. Hắn đuổi theo đến cửa cầu thang, thấu thiếu niên kia vẫn đứng trên thang lầu, ánh mắt long lanh, tủng tỉm cười nhìn hắn. Đó chính là Tả Gia Âm, cô chủ của Tri Vị Quán. Mạnh Thiên Sở bước xuống thang lầu, nhìn phải nhìn trái, chắp tay hỏi, Tả Chương Quỷ, cô sao cũng đến đây? Tả Gia Âm nhìn ra sau lưng Mạnh Thiên Sở, cười hi hi hỏi, sao hả? Nương tử của ngươi có thể nữ giả nam trang, ta sao lại không thể chứ? Hạ Phượng Nghi cùng mọi người đã xuống thang theo, nghe bọn họ nói như thế, bấy giờ mới chú ý thì ra là Tả Chưởng Quỷ. Tả Gia Âm hạ giọng nói với Mạnh Thiên Sở, ta phải về rồi, mọi người thì sao? Mạnh Thiên Sở cười đáp, chúng tôi cũng phải đi rồi, trời đã khuya rồi. Vậy được, cùng đi chung đi. Sau khi gọi Tú Bà tính tiền, Tú Bà phái thuyền phu dùng thuyền nhỏ đưa họ lên bờ. Tả Gia Âm thấy Mạnh Thiên Sở và mọi người không dùng xe ngựa, liền mời họ ngồi chung cùng về. Mạnh Thiên Sở thấy xe ngựa của Tả Gia Âm vô cùng hoa lệ rộng rãi, thầm nghĩ cô nàng họ Tả này quả thật không phải nhân vật thường. Trong sắc đêm, Tây Hồ vẫn còn náo nhiệt phi thường, hoa thuyền tới lui như mắt cửi, nhìn ta xa ánh đêm trông rất mê người.

có thể là phát hiện tiểu nương tử xinh đẹp ở chỗ nào đó. Nhưng mà, nếu quả là như vậy thì hắn không có lý do gì không cho ta biết. Trước đây gặp phải tiểu nương tử nào xinh đẹp hắn đều kêu ta. Hoặc có thể là hắn hẹn gặp ai đó, không tiện mang ta theo. Cuộc hẹn. Rất có khả năng. Mạnh Thiên Sở suy gẫm, căn cứ vào lời Kha Tri Phủ nói, thì Kha Trù sáng đó ngủ ở nhà, trưa mới đi, điểm này phù hợp với lời Lý Nhữ Hàng nói. Còn sau giữa trưa đại khái một thời thần, cũng là giờ mùi, thì Kha Trù và Lý Nhữ Hàng ở trên hoa thuyền Ấn Nguyệt ở Tây Hồ, xem ra ngoài trừ Tú Bảo, Nghệ Kỷ Liên y ra, không có ai tiếp cận qua với hắn, khả năng hạ độc không lớn. Sau đó, Kha Trù đến canh một tối đó mới về tới nhà, thời gian có khả năng bị hạ độc nhất là từ giờ mùi cho đến giờ tuất, tức khoảng từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối. Kiểm tra dạ dày của Kha Trù thấy độc vật, cho thấy có khả năng bị người ta hạ độc vào thức ăn, hoặc ăn nhầm phải thực vật có độc, do đó có khả năng nhất là ăn cơm tối bị trúng độc. Hiện giờ cần phải tra rõ là vào tối hôm đó Kha Trù ăn cơm với ai, người này chính là hiềm nghi phạm tội lớn nhất. Mạnh Thiên Sở hỏi, Lý công tử, huynh nghĩ kỹ lại coi Kha Trù có khả năng gặp gỡ ai. Lý Nhữ Hà ngửa cổ suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu, ta thật nghĩ không ra hắn phải gặp ai mà không tiện mang ta theo. Bình thường chúng ta đi tìm nữ nhân đều gần như hình ảnh không rời a. Mạnh Thiên Sở nghe ý nói đến chuyện tìm nữ nhân một cách quá tự nhiên giống như ăn cơm đi đường như vậy, thầm nghĩ, Tả Giai Âm sinh tính cao ngạo, với đức tính tìm hoa vấn liễu khắp nơi như ngươi hèn gì nàng ta chẳng tôn trọng gì. Cần phải biết, vô luận là nữ nhân thông tình đạt lý thế nào cũng không để cho nam nhân của mình đi đeo đuổi nữ nhân khác mà trơ trơ như không. Họ không dám nói là một chuyện, trong lòng không vui vẻ, đớn đau, thậm chí dằn vằn lửa hờn ghen lại là một chuyện khác.